Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Tiểu Lam xuất thủ canh hai, bỉ ổi, người vậy mà đánh lén. Đoạn Lăng Phong một đường đụng gãy tận mấy cái cây cột. Hắn mới đứng lên, hắn đem khóe miệng vết máu xóa đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Gia hỏa này thật sự là quá bỉ ổi. Đường đường ngưng đan cảnh cao thủ vậy mà xuất thủ đánh lén hắn. Nếu không phải hắn thân thể cường tráng, vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn cho xử lý. A, có chút ý tứ, vậy mà không chết. Hách Liên bắt nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong thân thể tố chất vậy mà như thế mạnh. Hắn vận dụng ngưng đan cảnh lực lượng, vậy mà không có đem gia hỏa này cho giết chết. Lão già kia, ngươi cái này là muốn chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe ra một cỗ bất khuất vẻ phẫn nộ. Một cỗ kim sắc lực lượng tại thể nội nổ tung lên. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn đại sát tứ phương, muốn hủy diệt trước mắt sinh linh. Cái này đáng chết gia hỏa đã thành công chọc giận hắn. Có ý tứ, ngươi còn muốn cùng ta đấu? Hách Liên bắt cười lạnh. Thật sự là hậu sinh khả úy. Chẳng lẽ hắn không biết, trúc cơ cảnh cùng ngưng đan cảnh chênh lệch là giống như khác nhau một trời một vực. Có thể nói là một cái trên trời, một cái mặt đất. Ta muốn ngươi chết. Đoạn Lăng Phong nộ hống. Đánh không lại cũng phải đánh. Ngưng đan cảnh, thật sự cho rằng thiên hạ vô địch. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, tòa kia hôm nay liền thành toàn ngươi. Liên đới lấy ngươi cửa hàng cũng phải từ trên thế giới này biến mất. Hách Liên bắt ánh mắt băng lãnh, không ẩn chứa mảy may cảm tình. Tiểu gia hỏa, một người kết đan cảnh con kiến hôi liền đem ngươi bức thành dạng này. Muốn hay không đại vương thay ngươi xuất thủ làm thịt cái này hèn mọn tồn tại. Hách Liên bắt đem ngưng đan cảnh cường giả khí thế phóng xuất ra, cho Đoạn Lăng Phong áp lực rất lớn. Đoạn Lăng Phong đang yên lặng chìm thụ lấy. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên một đạo non nớt thanh âm. Người nào? Là ai? Đoạn Lăng Phong tầm thanh vấn đạo. Ta là ai? Lão tử như thế anh minh thần võ. Người vậy mà lên cho ta dạng này một cái dế nhũi tên. Người nói ta là ai? Non nớt thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Người là Nhỏ Lam. Người cái này ăn hàng. Người không phải rơi vào trạng thái ngủ say. Người đã tỉnh lại lúc nào? Người sao có thể miệng nói tiếng người? Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Cái này Tiểu Lam vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Vừa tỉnh lại, đây là ý thức giao lưu. Tiểu Lam âm thanh vang lên. Thế nào, muốn hay không vương hỗ trợ a? Đây chính là ngưng đan cảnh nhân loại. Lấy ngươi điểm này thân thể nhỏ bé, coi như ngươi giác tỉnh huyết mạch chi lực cũng không phải nó đối thủ. Tốt, ngươi xuất thủ đem ra hỏa này cho xử lý. Cũng coi như báo ân đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Qua, báo đáp ân, thực lực của ta còn không có khôi phục. Chỉ có ngươi ta liên thủ mới có khả năng rơi ra hỏa này. Tiểu Lam cười nói. Liên thủ, làm sao liên thủ? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đương nhiên là ngươi xuất thủ. Ta đánh lén. Tiểu Lam âm thanh vang lên. Được, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, Đoạn Lăng Phong chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này Tiểu Lam. Vì cái này Tiểu Lam, hắn nhưng là hao phí đại lượng tư nguyên, các loại đan dược, phàm là cùng liệu thương, gia tăng tu vi dính dáng, hắn liền cho đối phương ăn vào, cũng là tẩy gân phạt tủy đan đều nuốt mấy trăm hạt. Cái này Tiểu Lam xà tựa như là một cái động không đáy. Cho ăn bao nhiêu đan dược đều không có bạo thể mà chết. Ngược lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đoạn Lăng Phong đều không có nghĩ qua. Cái này Tiểu Lam tỉnh lại. Vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Có thể cùng ý hắn biết giao lưu. Đoạn Lăng Phong cùng Tiểu Lam là ý thức giao lưu. Một người một thú nhìn như trò chuyện thật lâu. Thế nhưng là cũng chỉ là quá khứ trong nháy mắt sự tình. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong phẫn nộ bộ dáng, quanh thân giống có một đám lửa đang thiêu đốt. Hách Liên bắt trong mắt mỉa mai thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ra tay với Đoạn Lăng Phong một lần, hắn liền không có tại tiếp tục xuất thủ. Một là khinh thường, tại người cũng là ngượng nghịu mặt mũi. Ngưng đan cảnh cường giả đối phó trúc cơ cảnh con kiến hôi còn muốn xuất thủ hai lần. Truyền đi quá mức mất mặt. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Nói động thủ liền động thủ. Cũng sẽ không bởi vì đối phương là ngưng đan cảnh cường giả liền khiếp đảm. Quất ra đoạn hồn đao. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Chém thẳng vào đối phương mặt. Kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy này giận bổ mà đến đoạn hồn đao. Hách Liên Bát trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Phất tay liền ngưng tụ ra một cái chân nguyên đại thủ đón lấy này giận bổ mà đến sáng chói đao mang. A, tiểu châu chấu. Ngươi đây là cái gì thần binh? Vậy mà làm bị thương ta. Sáng chói đao mang đánh tới. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao vậy mà phá hắn chân nguyên đại thủ. Làm bị thương hắn. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Người có thể đi chết. Hách Liên Bát trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao tuyệt đối là một thanh khó gặp thần binh. Nếu là có cái này thần binh, hắn chiến đấu lực nhất định có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Lần này, Hách Liên Bát đối Đoạn Lăng Phong là triệt để động sát niệm. Hồn đoạn thiên nhai, theo Hách Liên Bát vừa mới nói xong, nhất thời. Một cái chân nguyên đại thủ hướng về Đoạn Lăng Phong vỗ tới. Lần này hắn là nén giận xuất thủ. Nếu như bị đập lời thật tình, một chiêu liền có thể đem hắn cho đập thành thịt nát. A, ai, là ai đánh lén ta? Mắt thấy Đoạn Lăng Phong liền bị chân nguyên kia đại thủ cho vỗ trúng thời điểm. Đột nhiên một đạo lôi quang từ Đoạn Lăng Phong trong tay bắn ra. Này Hách Liên Bát là đột nhiên một tiếng hét thảm. Bàn tay hắn biến máu thịt be bét, thân thể đang kịch liệt run rẩy. Phốc phốc, Hách Liên Bát ngoài ý muốn thụ thương. Hắn phòng ngự hạ xuống. Đoạn Lăng Phong nhất đao rất dễ dàng liền chém trúng đối phương bụng. Máu tươi chảy ròng, đáng chết tiểu súc sinh. Ta muốn ngươi chết, Hách Liên Bát liền trọng thương. Thế nhưng là Lăng Đoạn Phong lại bổ một đao. Nhượng hắn là thương tổn càng thêm thương tổn. Hắn giận tím mặt. Tế ra thần binh dĩ khí ngự kiếm chém về phía Đoạn Lăng Phong. A, ngay tại Hách Liên Bát tế ra phi kiếm nháy mắt. Không đợi hắn khống chế thần binh đối phó Đoạn Lăng Phong. Hắn đột nhiên liền lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Bên trên, cho ta xuất thủ. Ta muốn làm thịt cái này tiểu súc sinh. Hách Liên Bát phát hiện hắn bụng vết thương giống như là. Bị tia chớp một dạng. Hắn biết. Kề bên này còn có cao thủ ẩn núp, hắn vội vàng hướng về phía bên người luyện khí cảnh võ giả hét lớn. Hắn nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Dạng này tài năng tiêu tan hắn mối hận trong lòng. A, một tên luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả nghe được Hách Liên Bát tiếng hét lớn. Hắn huy kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong đâm tới. Một người trong đó thì là hướng Khương Hạc đánh tới. Thế nhưng là không đợi hắn làm bị thương Đoạn Lăng Phong. Hắn là quỷ dị phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay trực tiếp liền bị phế. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Làm sao lại mặc danh kỳ diệu thụ thương? Mấy người bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ở tên này sư nhà máy phường, tuyệt đối có cao thủ tọa trấn. Hơn nữa còn là một cái tinh thông ám sát cao thủ tại cái này. Người này liền ngưng đan cảnh cao thủ đều có thể ám sát. Đâm giết bọn hắn dạng này luyện khí cảnh cao thủ. Căn liền không phế cái gì chút sức lực. Có cường giả tọa chấn. Một khi xuất thủ, cũng là bọn họ tử kỳ. Bọn họ căn cũng không dám dị động. Cũng là này Hách Liên Bát cũng không dám có chỗ dị động. Trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Canh thứ hai đưa lên, phiếu đề cử thiếu đáng thương. Hôm nay phiếu đề cử nếu là phá 104 canh, phá 200 canh năm, 100 phiếu tăng thêm không không giới hạn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.